Cá nướng bên đó sắp chín rồi, đợi lát nữa ăn cùng nhé. Giản Minh cười dịu dàng. Chị thường không ăn gì vào ban đêm. Môn Tiểu Nặc lập tức hiểu, bèn mỉm cười xin lỗi. Em quên mất, ánh lửa rực rỡ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của Giản Minh, khiến gương mặt cô ấy như có hào quang dao động, cực kỳ động lòng người. Bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh của cô ấy đặt bên mép màn, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn sapphire. Tầm mắt Môn Tiểu Nặc rơi vào chiếc nhẫn ruby trên ngón tay mình. Giản Minh để ý sự thay đổi trong mắt Môn Tiểu Nặc, chiếc nhẫn sapphire tỏa ra ánh sáng lạnh lùng giống như chính Giản Minh. Lúc này, Mặc Tây Thần đang đi về phía họ. Sắc mặt Giản Minh vẫn như thường, hàng mi của cô ấy khẽ run lên. Tiểu Nặc, chị đi tìm Toàn Cơ đây. Môn Tiểu Nặc chưa nói gì, Giản Minh đã đứng dậy rời đi. Cặp mắt quyến rũ của Mặc Tây Thần nhìn vào bóng lưng vội vàng rời đi của Giản Minh. Môn Tiểu Nặc cũng là người thông minh, sao cô có thể không nhìn ra bầu không khí kỳ lạ giữa Mặc Tây Thần và Giản Minh chứ? Nghĩ đến những nơi Giản Minh đã tới trước đây, hình như trùng lặp một cách đáng ngạc nhiên với nơi của Mặc Tây Thần. Chẳng lẽ, Mặc Tây Thần đưa mắt nhìn Giản Minh đi xa, sau đó mới ngồi xuống vị trí của Giản Minh. Môn Tiểu Nặc lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh ta. Cô khẽ thở dài, thảo nào cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay Giản Minh rất quen mắt, hóa ra là thế. Mặc Tây Thần đột nhiên lên tiếng. Tiểu Nặc, anh có một câu hỏi, không biết em có thể trả lời nó giúp anh được không? Anh ta là anh cả của Mặc Tây Quyết, cũng là người nhà của cô. Môn Tiểu Nặc mỉm cười điềm đạm. Anh cả muốn hỏi gì thì cứ nói, em chắc chắn sẽ biết gì đáp nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay thon dài của Mặc Tây Thần ấn nhẹ lên tóc mai của mình, trầm giọng hỏi. Em có biết Giản Minh đã đến tập đoàn đế quốc được bao lâu rồi không? Môn Tiểu Nặc trả lời. Chị Giản Minh nói, chị ấy đã làm người mẫu cho tập đoàn đế quốc được 10 năm. 10 năm, Mặc Tây Thần suy ngẫm, trong mắt lóe lên tia sáng biển hóa thất thường. Môn Tiểu Nặc nhìn Mặc Tây Thần, cảm thấy anh ta như đang chìm vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, hồi ức ấy khiến anh ta hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Sao lại có người có thể đem lại cho người bên cạnh cảm giác như vậy? Đó phải là một ký ức sâu sắc vô cùng, mỗi lần nghĩ về những ký ức ấy sẽ lan ra qua từng lỗ chân lông trên người người đó. Môn Tiểu Nặc hơi lo lắng. Anh cả, anh không sao chứ? Mặc Tây Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Anh cảm thấy cô ấy rất giống một người bạn cũ của anh. Anh hỏi thì cô ấy không nói, càng gần cô ấy, cảm giác quen thuộc kia càng mãnh liệt, nhưng cô ấy ngoài trốn tránh thì cũng chỉ có trốn tránh. Môn Tiểu Nặc thầm thở dài một hơi, nhưng anh vẫn đeo nhãn cho chị ấy. Em hiểu lầm rồi, Mặc Tây Thần cười, chiếc nhẫn đó không phải của anh, nó vốn là của cô ấy. Môn Tiểu Nặc bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp Giản Minh, cô đã chú ý tới vết hằn của chiếc nhẫn trên ngón tay của chị ấy. Cô là một nhà thiết kế nên rất nhạy cảm với những hoa văn này, đã gặp là không bao giờ quên. Chẳng lẽ chị Giản Minh thực sự là? Môn Tiểu Nặc nhỏ giọng lẩm bẩy, gió biển rít gào, cộng thêm tiếng bọn trẻ cười đùa cách đó không xa khiến Mặc Tây Thần không nghe rõ. Em nói ai là gì cơ? Môn Tiểu Nặc lắc đầu, cô không chắc chắn nên không dám nói lung tung, bèn đổi chủ đề. Vậy anh định làm thế nào? Mặc Tây Thần dựa vào ghế thản nhiên đáp, anh từng nghĩ rằng cô ấy đã chết. Đã nhiều năm qua, không người phụ nữ nào có thể cho anh cảm giác quen thuộc như Giản Minh. Đôi khi anh thậm chí còn nghĩ cô ấy là người mà anh đang tìm kiếm. Môn Tiểu Nặc có thể cảm nhận được rõ nỗi bi thương trong lòng Mặc Tây Thần, cho dù vẻ mặt của anh ta rất hờ hững, nhưng vẻ hờ hững đó cũng không nên xuất hiện trên người anh ta. Anh sẽ điều tra được thôi. Mặc Tây Thần nói, 10 năm rồi, anh muốn có một kết quả. Môn Tiểu Nặc không biết nên nói gì, nhưng có lẽ nói gì cũng chỉ là vô ích, cô nhẹ nhàng nói. Anh là con trai cả, ba anh không chọn đối tượng kết hôn cho anh à? Một tia áy náy lóe lên trong mắt Mặc Tây Thần. Không có, nếu có chắc hẳn giờ đây áp lực của Mặc Tây Quyết sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Về việc này thì anh ta rất tự do. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn Mặc Tây Thần. Tại sao vậy? Anh là anh trai của Mặc Tây Quyết mà. Con trai cả kế thừa gia nghiệp không phải là chuyện đương nhiên à? Con dâu cả là người lo liệu việc nhà trong tương lai, sao có thể không chọn lựa kỹ càng chứ? Mặc Tây Thần cười gượng. Tiểu Nặc, anh xin lỗi. Môn Tiểu Nặc đột nhiên hiểu ra, cô thở dài một hơi. Anh cả, thật ra thì dù ba có chọn đối tượng cho anh, Mặc Tây Quyết cũng không thoát khỏi số phận liên hôn. Nhà họ Mặc chỉ có hai đứa con trai, làm sao một gia tộc như thế có thể không rực rỡ gấm hoa. Ít nhất trong mắt người ngoài, vinh quang giống như dầu sôi lửa bỏng vậy. Mặc Tây Thần nói, hôm nay em đồng ý lời cầu hôn của A Quyết, chắc chắn không lâu sau sẽ có một vở kịch lớn. Môn Tiểu Nặc không đáp, tay cô siết chặt mép ghế. Bây giờ đừng nghĩ gì cả. Mặc Tây Thần nhẹ giọng an ủi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh tối nay tuyệt như vậy, hãy tận hưởng nó trước đã. Cách chương.